Tên thần tượng ác ma, chương 43, góc truyện audio.com, đã xóa bài viết, chắc là Heta đã thấy bài viết này nên mới ép buộc người viết xóa đi. Hoặc đã thuê hacker làm. Dung Cúc nhếch môi cười, cũng như cậu, Sakura cũng là bị người ta lợi dụng. Cậu khinh tên Heta, hắn hèn hạ quá sức, hắn làm Sakura phản bội cậu, rồi giờ lại đá Sakura đi. Thật tội nghiệp cho cô bạn gái Kayoko của hắn. Kế bên cậu, nó cứ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Theo bộ óc thiên tài như nó thì việc khôi phục bài viết này quá dễ. Anh có muốn xem bài viết này không? Dung Cúc quay sang nhìn nó. Bị hack rồi muốn xem cũng không được. Cậu trả lời dịu dàng. Vậy là được rồi. Nói xong nó giành lấy cái máy tính. Móc điện thoại của mình ra cắm một sợi dây nối điện thoại và máy tính. Nó mở một trang gì đó mà trong đấy toàn số và ký tự khó hiểu. Nó truy cập vào bài viết ấy. Một mảng tiếng Anh hiện lên. Nó nhanh nhẹn nhấn OK rồi ngồi đợi. Trong khi đợi nó cầm điện thoại lên. Bấm bấm gì đấy đôi khi mặt lại nhăn lên. Tinh một tiếng phát ra từ máy tính của Dung Cúc. Nó liếc qua, một khung nhỏ ghi password. Nó copy dữ liệu vừa bấm từ điện thoại sang khung nhỏ bên máy tính. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, lại một tiếng tinh nữa vang lên, một dòng chữ đỏ hiện lên xâm nhập thành công, bài viết từ từ lộ ra trước mắt, mà bên cạnh, Dung Cúc há hốc kinh ngạc nhìn nó, sao em làm được, cậu hỏi, khôi phục một bài viết thì dễ như húp chào ấy mà. Nó tự đắc, còn cậu thì bất giác mỉm cười, ánh mắt nhìn nó khâm phục. Mà sao anh lại quan tâm đến Heta như vậy? Nó hỏi, câu hỏi của nó khiến cậu lúng túng. Thật sự bây giờ cậu không muốn nó biết. Anh ấy, là thần tượng của tôi thôi. Cậu cố nở một nụ cười nhưng nhìn vào ai cũng biết đây là một nụ cười gượng ép. Nó nghi hoặc nhìn cậu, cái kiểu ấp à ấp úng này chưa bao giờ nó thấy nhưng nó cũng cho qua. Nói là cho qua vậy thôi nhưng nó sẽ điều tra. Cậu đọc bài báo ấy rất nhanh. Nhanh đến mức chỉ cần 30s. Thông tin này thật hay ho nhưng cũng chưa chắc gì là thật nên cậu cần tìm hiểu kỹ hơn. Mà muốn biết thì phải đầu tư vào công ty ấy. Nhưng cậu chỉ là một thần tượng thì tiền đâu mà đầu tư. Đang suy nghĩ thì tiếng nó lại vang lên. Wow, Mia giỏi thật, thu nhập tháng này cao hơn tháng trước rồi. Giọng nó có phần phấn khích, như có ý tưởng lóe lên cậu quay sang hỏi nó. Mia có một công ty riêng đúng không? Ừ, có gì không? Nó vừa ăn vừa đáp, miệng cậu nở nụ cười. Cậu phải nhờ sự trợ giúp của Mia rồi. Ở nhà anh chán quá. Tôi về đây, nó nói. Cậu ngạch mặt ra, nó ăn cả đống thứ xả rác đầy nhà. Tivi nó mở còn chưa tắt. Chán kiểu lạ lùng gì vậy? Đi chơi đi, cậu nói, nó đang đi thì quay phát lại, mặt lộ vẻ hớn hở. Đi đi, cơ mà đi đâu, Lotte Uon, cậu đáp, thật á, nhanh lên. Nó kéo cậu ra ngoài bằng tốc độ bàn thờ. Khoan, tôi chưa thay quần áo. Ấy, mau thay đi, nó gắt, cậu thì giật mình, giờ mới biết nó thuộc dạng tham ăn ham chơi. Cậu nhanh nhẹn thay một bộ đồ còn nó thì kiên nhẫn chờ đợi. Cậu bước ra với một cây đen, quần jean đen áo dài tay đen nốt, ngay cả đôi giày Nike cũng đen luôn, giống như cậu cố ý mặc để trông giống nó bởi vì nó cũng mặc nguyên một cây đen toàn tập chỉ khác là nó mặc jean ngắn và đôi giày nó mang là van. Có bạn nào muốn biết nội dung bài báo kia không? Cách chương.